Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 110, thế giới tương lai. Cell game bắt đầu, góc truyện audio.com. Timeline of Time Future, máy X767. Hayashi thần thờ một lúc rồi mới bình tĩnh được sau lời thức tỉnh của Krillin. Bây giờ cậu đã có hướng đi mới. Chỉ chuyên tâm rèn luyện sức mạnh cơ bản thôi. Không đi quan tâm đến các loại biến thân Super Saiyan gì nữa. Sau sự kiện này trở về dòng thời gian chính của mình, Hayashi sẽ truyền lời để thức tỉnh luôn cho Ayako, nhưng kế hoạch này phải để qua Cell Game, Hayashi mới thực hiện được. Còn vài chục ngày cuối cùng trong 3 năm, tất cả mọi người đều quyết định ngừng việc luyện tập để nghỉ ngơi dưỡng sức. Tất cả đều thả lỏng ra mà nghỉ ngơi ngay cả tập nhẹ cũng không có ai đi làm. Hayashi cũng gật đầu đồng ý với quyết định của mọi người. Liên tiếp suốt 3 năm qua tập luyện, thời gian tập luyện quá dài, Hayashi cũng cần phải thả lỏng để thân thể được thư giãn. Nên Hayashi trả tất cả những điều kiện khắc nghiệt trong này về mức bình thường như bên ngoài. Không còn bị những áp lực này đè nặng lên cơ thể. Nên cả bọn đều cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái. Suốt ngày cả bọn chỉ ở trong những ngôi nhà mà Hayashi đưa cho để ăn rồi ngủ. Ngủ rồi lại ăn, thời gian rảnh rỗi thì tụ lại trò chuyện vui đùa. Không ai còn lo lắng gì đến Cell Game nữa. Tất cả đều tràn đầy tự tin giải quyết được chàng tai nạn này. 3 năm cuối cùng cũng hết. Hayashi đưa DB Fighter Z ra ngoài. Trở lại điện Mami, sau lại chia tay ai về nhà nấy hẹn gặp lại trong ngày tổ chức Cell Game. Những ngày còn lại cuối cùng họ cũng dùng để nghỉ ngơi thư giãn để chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. 26 May X767. Những ngày cuối cùng trôi qua thật nhanh. Chớp mắt là đã đến Cell Game. Điện Mami, 6:00, DB Fighter Z đã thức dậy từ rất sớm. Và đã tập trung đông đủ trên điện Mami. Hayashi cũng teleport đến để cùng mọi người tụ hợp. Hayashi vừa lên điện Mami liền thấy tất cả mọi người đều cười đùa rất thoải mái. Cậu liền lên tiếng trêu ghẹo, nhìn mọi người tinh thần vẫn rất tốt nha. Không ai có chút lo lắng gì sao? Krillin cười trả lời, ha ha, có lo lắng cũng không có ích gì mà đúng không? Trận chiến này giao cho người Saiyan các cậu đấy. Bọn tớ chỉ phụ trách để ý và bảo vệ thạch tâm của trái đất an toàn thôi. Tiên Shinhan đột nhiên lên tiếng hỏi, nghe Piccolo nói Cell có nhược điểm hả Hayashi? Hayashi gật đầu trả lời, nhược điểm của Cell là nằm ở hạt nhân trong người hắn. Nhưng cũng không đơn giản để chúng ta có thể công phá hạt nhân đó đâu. Cho dù đòn ki của các cậu mạnh đến đâu cũng không thể trong một lúc hủy được hạt nhân đó. Phải cho thân thể của hắn tan rã hết hạt nhân đó mới hiện ra. Khi đó chúng ta mới có thể công kích vào nó, như thế mới triệt để giết đi Cell. Nếu để hắn tiếp tục tái sinh thì nhờ khả năng Zenkai của người Saiyan, sức mạnh hắn lại gia tăng một lần nữa. Đến lúc đó mới thật sự không còn người nào có thể ngăn cản hắn nữa. Yên tâm đi, lần này tớ sẽ không lại tha Cell nữa đâu. Tớ cũng biết sẽ rất nguy hiểm nếu làm thế. Hayashi nói một hơi rồi mới quay sang nói với Goku. Hồi nữa Goku mà có muốn chơi với hắn thì cậu cứ việc lên trước. Tớ sẽ đánh sau, Goku cười đáp, ha ha, tất nhiên là tớ muốn đánh với hắn rồi. Nếu không tớ cũng không tập luyện gấp đến vậy đâu. Hayashi như chợt nhớ đến DB nên nói tiếp, còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu. Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm DB trước đi. Tớ có một cái radar, Goku cậu teleport đến nhà Bulma mượn một cái, tớ và cậu cùng tìm sẽ rất nhanh thu thập đủ DB. Sau khi Cell Game kết thúc rồi hãy sử dụng, nghe thế Krillin liền bật cười rồi giải thích, rời ạ, giờ này cậu mới nói sao, trong thời gian rảnh rỗi bọn tớ đã tìm và gom đủ DB rồi. Bây giờ chỉ chờ Cell Game bắt đầu thôi, âu các cậu cũng nhanh tay đấy nhỉ. Vậy thì khỏi đi tìm nữa. Chúng ta đến đó luôn đi. Đứng đây chờ chán chết mất. Hayashi cười nói tiếp. DB Fighter Z gật đầu đồng ý. Cả bọn liền đua nhau bay xuống điện Mami rồi hướng đến Central City tọa độ 5. 28 kg Siemens địa điểm tổ chức Cell Game. 5. 28 kg Siemens Tây Bắc Central City, người đầu tiên tham dự Cell Game. Không phải ai trong số DB Fighter Z gì cả, chỉ là một người trái đất vô cùng bình thường, nhưng lại vô cùng ba hoa. Khoác lác, người đàn ông này gọi là Mr. Santa. Mr. Santa bước lên võ đài đứng đối diện Cell và buông lời chế nhạo. Miệt thị và vô cùng xem thường Cell, mà không biết chỉ cần một hơi thở của Cell cũng có thể khiến Mr. Santa tan xương nát thịt. Chỉ là Cell không có hứng thú gì với gã này thôi. Cell vẫn yên lặng đứng đấy mà chờ đợi DB Fighter Z đến tham gia Cell Game này của hắn. Và Cell cũng hơi chút e ngại với Hayashi, người mà 10 ngày trước từng đánh Cell một trận mà Cell lại không có sức để hoàn thủ. Hayashi còn biết được điểm chí mạng là hạt nhân trong người của Cell, điều này mới là điểm chính cho Cell e ngại về Hayashi. Hắn cũng có thể đoán được tất cả DB Fighter Z đều biết đến điều này. Nhưng Cell lại không để vào mắt bất cứ ai trong DB Fighter Z cả. Với sức mạnh của khả năng Zenkai của người Saiyan mang đến, hoàn toàn khiến Cell có đủ tự tin để đánh bại tất cả DB Fighter Z. Chỉ riêng Hayashi vẫn là ẩn số. Tuy vậy Cell vẫn rất thản nhiên đối mặt. Cell nghĩ rằng sức mạnh của Hayashi cũng sàn sàn như hắn. Cell lại được lợi hơn về khả năng tiêu thụ năng lượng. Hắn có thể đoán được hình thái Super Saiyan của Hayashi lúc đó tiêu hao năng lượng rất nhiều. Đây chính là lợi thế của Cell nếu như có chiến đấu cùng Hayashi. Cell đứng đấy không hề quan tâm đến mấy trò hề của Mr. Santa. Một lúc sau, người đầu tiên trong DB Fighter Z cũng đã đến. Cell cảm ứng được Vegeta đang bay đến rất gần và cũng sắp đến địa điểm này. Vegeta đến trước, như vậy bọn kia cũng sắp đến rồi. Cell Game chính thức mở màn. Cell buông hai tay đang khoanh xuống chờ đợi cùng chờ mong. Từ phía Tây, Vegeta bay đến dưới ánh mắt kinh ngạc của các phóng viên. Vài phút tiếp theo Android số 16, Lazuli, Lapis cũng cùng bay đến một lượt. Số 16, 17, 18 các ngươi vẫn còn có gan để tham gia trò chơi của ta sao? Cell bất ngờ với sự xuất hiện của ba Android này. Lapis nghiến răng nghiến lợi nhìn Cell mà trả lời. Ta đến để xem ngươi thảm bại thế nào. Ha ha, ta bại thế nào được đây? Sức mạnh tối thượng của ta bây giờ không có ai có thể đối phó được. Ngươi đang nằm mơ à? Ngươi nên cảm thấy may mắn đi. Ta vẫn đang ở Final Form nên không cần tiến hóa thêm nữa. Nếu không ta sẽ lại tiếp tục nuốt hai ngươi thêm một lần nữa đấy. Ha ha, Cell hoàn toàn không xem Lapis và Lazuli để trong mắt. Hắn không thể cảm nhận được sức mạnh bây giờ của hai người. Vì hai người không có ki để hắn cảm ứng, Cell cũng nghĩ rằng cả hai tiến bộ đến đâu cũng không thể làm gì hắn lúc này. Thế nhưng Cell lại càng vui mừng hơn với sự xuất hiện của hai chị em này. Vì nếu một lát nữa hắn không đánh lại Hayashi thì vẫn còn có thể nuốt hai người để gia tăng sức mạnh thêm một lần nữa. Đây có thể xem như là nguồn sức mạnh dự trữ cho Cell, Hayashi và các DB Fighter Z còn lại lần lượt bay đến. Tất cả đã tập hợp đầy đủ, trận đại chiến cũng chuẩn bị bắt đầu. Ha ha, vậy là đông đủ rồi, cuộc chơi bắt đầu thôi, trông ngươi vẫn rất tự tin nhỉ. Hayashi lên tiếng chăm chọc, ngươi chờ đấy, hôm nay ta sẽ trả lại mối hận mấy ngày trước, nhưng ngươi cũng đừng gấp mà lên đầu tiên, món ngon lúc nào cũng phải để lại sau cùng chứ. Sao vẫn rất tự tin cười khinh đáp, yên tâm, ta sẽ không lên quá sớm đâu. Nhưng ngươi cũng đừng bại quá nhanh đấy. Ha ha, thế trong bọn ngươi kẻ nào sẽ lên trước? Ta nói trước, sinh tử bất luận đấy. Suy nghĩ trước khi hãy lên, nếu không thì đừng trách tại sao ta ra tay quá nặng. À mà trước sau gì bọn ngươi cũng sẽ nằm gọn dưới tay ta thôi. Vegeta, tớ lên trước nhé, mấy ngày trước cậu đã đánh với hắn rồi. Bây giờ đến lượt tớ đấy. Goku quay qua nói với Vegeta. Ngươi thích lên thì cứ việc, Vegeta cũng sẵn sàng nhường chỗ, Mr. Santa bị bơ nên hơi tức tối đứng trên võ đài mà quát lớn. Ê các người bơ ta à, ta còn đang đứng trên đây đấy nhé. Goku khuyên mãi không thể để cho Mr. Santa từ bỏ ý định này. Krillin thì lại bảo mặc kệ cho lão ấy lên trước, có chết thì cũng còn có DB cứu lại. Goku nghe vậy cũng đành phải lùi lại nhường chỗ cho Mr. Santa lên thi đấu đầu tiên. Lại tiếp tục vài màn hề của Mr. Santa, lão oai vệ đi lên rất hiên ngang, cởi áo choàng rồi ném ra xa, kế tiếp thì lại lấy ra một viên kép siêu thả xuống sàn đấu. Một cái túi chứa những viên gạch ngói, Mr. Santa lấy ra khoảng 15 viên và xếp chồng lên nhau. Rồi đứng vận công hét lớn một tiếng đồng thời dùng tay phải chặt xuống làm vỡ 13 viên gạch liên tiếp. Sau một vài động tác hài hước ấy, Mr. Santa lại tiếp tục tuyên bố sẽ biến xeo giống như những viên ngói nát vụn bên dưới. Sau đó lại lao nhanh đến tấn công. Bing, xeo mất kiên nhẫn với tên này nên dứt khoát vung tay đấm thẳng vào Mr. Santa khi ông vừa lao đến. Cú đấm chỉ đủ lực tống Mr. Santa bay thẳng đến vách núi ở phía xa võ đài. Xeo cũng lười ra tay giết Mr. Santa. Được rồi, tên hề đã biến mất. Bây giờ xeo game chính thức bắt đầu. Trong các ngươi ai sẽ lên trước? Là Vegeta hay là Son Goku? Sau khi đánh đổi được Mr. Santa, xeo liền không thể chờ được nữa mà quay sang hối thúc DB Fighter Z mau chóng bắt đầu trò chơi. Còn phải hỏi sao, ta sẽ lên trước, Goku cũng cười tự tin trả lời. Goku bước nhẹ nhàng từng bước lên võ đài rồi đi đến đối diện với Cell. Tiếng răng rắc từ các khớp ngón tay phát ra của Goku và Cell, ta không nghĩ rằng sẽ gặp ngươi sớm thế đấy Son Goku. Ta cứ đoán, ngươi sẽ là người kế cuối trước Hayashi kia chứ. Mà thôi, ngươi đã muốn thì chơi một lúc cũng được. Ha ha, ta muốn chiến với ngươi ngay khi khỏe mạnh nhất, để sau ngươi sẽ tiêu hao đi một số năng lượng. Lúc ấy ta chẳng còn hứng thú gì nữa đâu. Nào bắt đầu đi, Goku mỉm cười trả lời xong liền khom thấp người, nghiêng qua một bên để thủ thế. Cell vẫn giữ nguyên tư thế đứng yên đấy mà chờ đợi. Cũng không nói gì thêm nữa. Goku thấy Cell không có ý định gì tấn công trước nên cậu đành phải lao vào trước thử thăm dò một chút. Goku tung ra một đấm trực diện về Cell khi lao đến trước mặt hắn. Chát chát chát, sau đó là hàng loạt đòn tấn công liên tiếp của Goku. Cell tuy đứng yên nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn. Ngay khi Goku lao đến thì hắn đã nhanh tay che mặt và đỡ được đòn đầu tiên. Những đòn kế tiếp, Cell cũng hết sức nhẹ nhàng mà đòn đỡ. Thỉnh thoảng lại ra một vài đòn phản công đơn giản. Goku cũng không để Cell phản trúng một đòn nào. Cả hai cứ thế mà thay nhau ra đòn và thay nhau phòng thủ. Chưa ai phải chịu chúng dù chỉ một đòn. Đối công được một lúc, Goku lại lộn ngược về sau vài vòng rồi lập tức bắt chéo hai tay lên chờ sẵn. Cell cũng bay nhanh đuổi theo Goku và húc đầu vào ngay điểm giao nhau của hai tay Goku. Bing, Goku đỡ được đòn húc đầu của Cell liền ngã hẳn người ra sau rồi đưa chân đá thẳng Cell bay lên trời. Goku tiếp tục bật người dậy và nhảy lên. Goku bay lên thật nhanh về phía sau rồi bổ hai tay xuống lưng Cell để tống hắn ngược lại xuống sàn đấu. Sau đó thì Goku đáp xuống đối diện chờ đợi kết thúc đợt tấn công thăm dò. Cell bị Goku đánh liên tục, đến đòn cuối cùng hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng và vững vàng đáp xuống sàn đấu. Cell ngước đầu nhìn lên thì lại phát hiện Goku đã từ lâu đứng ở đối diện nhìn hắn chờ đợi. Ngươi đánh rất khá đấy. Son Goku, Cell lên tiếng khen ngợi, chỉ là khởi động thôi mà, nhưng khởi động đến đấy là chấm dứt, tung ra sức mạnh của ngươi đi Cell, Goku mỉm cười trả lời. Được thôi, khởi động như thế cũng đủ ấm người rồi, cho ta xem sức mạnh của ngươi được bao nhiêu nào. Cell vừa nói dứt lời liền duỗi hai ta ra và vận công. Huỳnh, một tiếng nổ phát ra kèm theo một cơn bão lớn từ người Cell thổi ra xung quanh. Những phóng viên và Mr. Santa đều bị cơn bão này thổi bay đi rất xa nhờ có mấy vách núi nên mới không bị thổi bay đi mất. Nhưng họ bị đập thẳng vào vách nên rất đau và đã ngất xỉu cả rồi. không còn một ai có thể tỉnh táo nổi. Cell chỉ mới sử dụng 50 sức mạnh hiện tại để chơi đùa cùng Goku. Hắn nghĩ nhiêu đây đã thừa sức đánh bại được Goku rồi. Dù Goku có biến Super Saiyan cũng chẳng tăng sức mạnh lên bao nhiêu. Huỳnh, lại một cơn bão như vậy thổi đến. Lần này người phát ra là Goku. Goku đã biến thân thành Super Saiyan và tiếp tục vận công lên tối đa. Sau đó Goku lại thu về aura vòng sáng vào người để duy trì ở trạng thái Super Saiyan Full Power. Tạm thời như thế để chơi với Cell một lúc, Goku chưa vội biến thân Super Saiyan 2. Vì Goku biết Cell vẫn chưa tung hết sức. Cách chương.